Nắng hè trải dòng mênh mông, chùm hoa phường vi nhẹ đông đưa cành. Phiến mây nằm ngủ yên lành, chân trời vô tận màu xanh ngút ngàn. Tình quê hương thật nồng nàn, yêu hoài yêu mãi chứa chan tâm hồn. Bước đi dồn bước cuối thôn, lòng bao vươn vấn bồi hồi nhớ thương. Ngạt ngào sen trắng hoa hương, vầng dương chiếu sáng con đường năm xưa. Sương vui biết mấy chỗ vừa, khi lòng đượm thắm cơn mưa phát màu. Đào vàng tỏa sáng năm châu, từ tôn gian thế dứt sầu khổ đau. Tiên yêu tìm lại gần nhau, bên lòng son sắt đậm màu thủy chung. Có tháng Tết thôi, nên quý vị cũng cố gắng tranh thủ đi nghe pháp trong cái mùa cưới. Bọn ta biết từ chối những cái tiệc tùng, từ chối những cái vui tầm thường của thế gian. Tuy nhiên là chúng ta là con người, ta có mối quan hệ tương giao ở trong xã hội. Chúng ta không phải là chỉ có là chúng ta thích đi ăn tiệc không đâu, thích làm đẹp không đâu, mà nó còn tình còn nghĩa, còn bạn bè tình nghĩa bà con nhau. Nói chứ làm người nó khó lắm, mình cũng phải xử sự sao cho nó đúng. Nếu xử sự không đúng thì làm ta buồn ta khổ, mình cũng đâu có vui vẻ gì. Do đó mà đôi lúc người ta cũng phải xử sự theo cái kiểu của thế gian. Những cái đạo tràng mà thầy nhận hàng tháng mà đến một lần chắc có lẽ là chúng ta giảng theo cái chủ đề. Ví dụ như chùa Giác Ngạn thì thầy giảng nguyên trọn bộ kinh Pháp Hoa, tức là tới chùa Giác Ngạn giảng lại bắt đầu từng bài một hết cuốn kinh Pháp Hoa thôi. Ví dụ như vậy. Rồi là có nơi thì giảng kinh Pháp Cú, và có nơi thì chúng ta giảng kinh Bách Vụ, vân vân. Nhưng mà chắc là chọn ở đây này giảng cái bộ Đạo Đức Học nha. Tại vì cái bộ Đạo Đức Học rất là hay nha quý vị. Nó có là phần đạo đức của xã hội, phần đạo đức của tôn giáo. Trong phần đạo đức của tôn giáo thì nó có hai phần nha quý vị, là phần cái thể hiện ra bên ngoài, tức là trên đường Bồ Tát Đạo. Phần thứ hai á, là cái phần hoàn thiện ở phía bên trong, thể hiện tới cái nhân cách, tính cách, thể hiện tới cái công hạnh tu hành ở phía bên trong. Trong cái thiện công hạnh tu hành phía bên trong đó, quý vị, nó có nhiều cái pháp môn tu tập để đi đến cái công hạnh phía bên trong đó. Ví dụ như hành thiền, tọa thiền, ví dụ như là chúng ta ngọa thiền, chúng ta kinh hành, tức là chúng ta hành thiền. Rồi chúng ta có trì chú, chúng ta có tụng kinh, chúng ta có niệm Phật. Những cái phương pháp mà đi đến cho cái tâm chúng ta được an lạc, tức là chúng ta hoàn thiện lấy tâm mình, từ chuyển từ tâm phàm sang tâm thánh. Trong đó có nhiều công hạnh tu hành khác nhau. Ví dụ như là chúng ta nhẫn nhục nè, từ bi nè, hỷ xả nè, rồi là tâm khiêm hạ nè, vân vân. Thì nếu mà hết á, thì có thể đến khoảng cả trăm bài á, cái gì, tức là về đạo đức học á của tôn giáo rất lớn, nhất là đạo Phật mình rất là lớn. Và quý vị biết á, là làm chủ với thế gian này á, gọi là phước. Tất nhiên là chúng ta có phước báo thì chúng ta mới dễ dàng tu tập được. Có những người á, ta không có quan trọng với phước báo, quý vị, ta tu tập rất là lâu. Có một số người ở Sóc Trăng á, ta nói là nếu mà mình tu theo niệm Phật á, thì chỉ có niệm Phật đến nhất tâm bất loạn thôi là được rồi. Còn tất cả của cải, tất cả tài sản để lại cho con cái, đừng có đi làm này làm kia, tốn kém làm chi. Mình chỉ cần niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị, nên có nhiều người bắt đầu người ta nghĩ công tác từ thiện, trong làm ta tập trung ta tu. Quý vị, ta nên lấy cái yếu chỉ của kinh đó bắt đầu ta tu. Nhưng mà không ngờ á là người ta tu người ta không được an lạc. Quý vị, mà người ta tu càng ngày tu thấy nó càng tệ, nghĩa là mình càng sân si lên, rồi là tánh mình nó nổi lên những cái mà không phải như hôm qua. Hôm nay mình như vậy, ngày mai sao thấy nó chán chán sao đó, rồi ngày mai thấy nó sanh tật. Quý vị, tu sanh tật, nghĩa là mình đi tu vậy rồi bắt đầu mình khoái tham tiền, tham của, rồi tu cái mình nặng tịnh đây nặng tịnh kia. Tất nhiên là mình không thoát ra khỏi những cái của thế gian. Mình tính đâu á là mình hạ thủ công phu tu tập vậy, mình niệm Phật dữ dội vậy, quý vị, thì mình sẽ đạt được cái đó. Nhưng mà không ngờ á là mình lại sinh ra những cái tâm khác đó, quý vị. Nó có cái nguyên nhân hết á. Tại vì ở trong cái đời mạt pháp, tức là trong cái đời ngũ trược ác thế nè, cái nghiệp ác của mình á, từ nhiều đời nhiều kiếp nó quá nhiều, nó đeo bám xung quanh mình, mà đủ duyên cái nó chỗ, đủ duyên nó chỗ ra. Nếu mà chúng ta không có phước á, để mà ông ta che chở bao bọc như cái áo giáp sắt xung quanh mình đó, thì lúc đó nó đủ duyên nó đi đến, mình không có gì mà nó đỡ hết á. Tuy là trên cái lý thuyết á, là ông ta rèn luyện tâm mình niệm Phật để đến nhất tâm bất loạn, thì được Đức A Phật A Di Đà cùng thánh chúng phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu người này sau khi xả báo thân ở tại thế gian, nhưng mà không ngờ là nếu chúng ta làm vậy mà chúng ta không có đủ phước báo đó, quý vị, thì chúng ta sẽ không thể làm được như vậy. Do đó mà hai bên nó phải tương trợ, tương thông lẫn nhau. Do đó mà khi mà chúng ta học về đạo đức học đó, nó có hai phần. Một cái đạo đức xã hội và cái đạo đức của Phật giáo, nó có hai phần. Nếu mà mình nói là mình người tu mà không chú ý đến cái đạo đức xã hội đó, quý vị, thì mình bỏ một cái mảng mà mình tu tập phước báo. Tại vì cái đạo đức của xã hội nó sẽ đem đến phước báo cho mình. Mình không ngờ rằng đạo đức xã hội nó sẽ củng cố lại cho con đường đạo đức của là tôn giáo, nhất là Phật giáo, mình tiến triển lên. Mà mình không ngờ đến những điều đó, quý vị. Tức là đạo đức của xã hội là những cái mà xu hướng tốt bên trong nó bộc lộ ra bên ngoài, làm cho cộng đồng xã hội này càng ngày càng tốt đẹp hơn. Mà quý vị biết là cái phước của đại chúng, tức là phước của cộng đồng nó rất là lớn. Nếu mình không chú ý mình tổn những cái phước báo đó, quý vị, thì là mình tu không có tới nơi tới chốn được. Tại vì chúng ta không có lấy gì để che chở lấy tâm mình, và con đường Bồ Tát Đạo mình bị cản trở ngăn đó. Có những người ta tu tập, người ta nói là mình chỉ tu với Phật thôi, tu với Thánh thôi, chứ không tu với chúng sanh. Nghĩa là đối với chúng sanh đó mình không cần thiết nữa. Có nghĩa là mình không có giữ lễ, giữ kẻ gì. Đối với chúng sanh hết á, là mình tu với Phật Pháp thôi. Tu đối với Phật, đối với chùa, chiền, đối với bạn đạo là thôi. Còn bên ngoài đời cái gì bỏ, vứt đi những người đó không tu hành chứ thôi mình bỏ. À, họ thì mình đối xử không tốt gì với họ cái gì. Nhưng mà không ngờ những cái đó chính là cái tổn phước của mình. À, mà mình không hay. Cái mà phước là cái mình làm lợi ích cho cộng đồng á, mới gọi là cái phước báo. Nên quý vị thấy là những người ta có chức có vụ đó là trước đó người ta đã làm lợi ích cho cộng đồng nhiều lắm. Ví dụ như mấy cái chú mà đứng ở ngoài đường mà điều khiển xe rồi đó. À, rồi tới cái ngày đi vớt rác rồi. Rồi người ta đi đào mương ống cống rồi. Người ta quét những cái đường phố, đường xá đó. Không ngờ cái đó lâu năm tạo thành cái phước bao bọc xung quanh mình. Và mình đi bất kỳ nơi nào ở trong cuộc đời này cũng nhờ cái phước báo đó mà nó che chở bảo bọc cho mình, không có gì. Ví dụ như bệnh á, nhờ cái phước báo đó mà vượt qua khỏi cái quạnh tử. Ví dụ như á, mình có của cải vật chất, mình nhờ phước báo đó mà mình giữ được tiền đó, nó gọi là thoát khỏi cảnh của quạnh tài. Như vậy thì phước báo nó đóng cái vai trò quan trọng ở trong đời sống của mỗi con người. Nó làm cho người sống an ổn hay không an ổn là nhờ cái phước báo đó. Mà phước báo do đâu mà có, không có gì. Phước báo tức là do mình làm lợi ích cho chúng sanh xung quanh mà có. Trong xã hội á, thì người ta nói là làm lợi ích cho cộng đồng, tức là làm lợi ích cho con người mình, không có gì. Người ta nặng về làm lợi ích cho con người. Nhưng mà nhà Phật thì làm lợi ích cho chúng sanh, không có gì, nó cao hơn một chút. Nhằm khi người ta nói làm lợi cho con người, tức là mình làm cái gì trước mắt cho con người thôi, phải quý vị. Nhưng mà không nghĩ tới con vật, không nghĩ tới cây cối, không nghĩ tới cái xung quanh. Nhưng mà cái đó là cái trước mắt. Còn cái sâu xa trong cái môi trường mỗi sinh chúng ta đang sống á, chúng ta làm lợi cho con người, chúng ta đi hại con vật, chúng ta đi chặt cây, chúng ta phá rừng, vân vân, tất cả các cái. Nhưng mà cuối cùng chính cái đó đã đi đến mất cân bằng sinh thái và làm ô nhiễm môi trường, cuối cùng con người phải lãnh chịu cái hậu quả đó, có gì. Vậy thì cái trước mắt á, thì có con người mình là có lợi, nhưng mà cái sau á, tận cùng phía sau là con người mình bị thiệt hại. Như vậy thì vô tình chung chúng ta hại con người. Vậy thì cái phước mà phục vụ cái trước mắt á, có một à, nhưng mà cái hại ở về sau á, là vô số, vô cùng vô tận luôn. Như vậy thì cái nhà Phật chúng ta có cái trí tuệ, ta nhìn cái gì, nhìn sâu, nhìn xa. Tất nhiên là mình sống hôm nay, mình nhìn tới ngày mai, ngày mốt, bữa kia nữa là người ta nói là người đó có trí tuệ. Còn người không có trí tuệ, sống hôm nay, biết là hôm nay, không biết tới ngày mai. Nên người người ta có trí tuệ, không có gì. Người ta sống hôm nay, ta nghĩ tới ngày mai, nghĩ tới ngày mốt, nghĩ tới kiếp sau của mình luôn. Có nghĩa là mình sống đây, thì cái kiếp sau mình như thế nào, sau khi chết mình như thế nào. Còn người không có trí tuệ, người ta chỉ sống ở trong cái kiếp này thôi, có bao nhiêu đủ, người ta ăn, xài, tất cả các cái là đủ rồi. Không, quý vị. Như vậy thì cái phước báo nó đem lại cho mình là rất là quan trọng đối với đời sống của một chúng sanh. Quý vị biết là sanh cảnh giới là do tâm, tức là do công đức. Nhưng mà sống trong cái cảnh giới đó như thế nào là do phước báo nó quyết định. Bây giờ ví dụ như là chúng ta sanh cảnh giới người đi, thì cái tâm phải là tâm người. Tâm người mới sanh cảnh giới người được. Mà tâm người đó quý vị, thì có phải có lòng lương thiện ở trong đó, phải có tánh người trong đó. Tất nhiên là cái tánh thương yêu và cái lòng mà biết hy sinh cho người khác. Tuy là có một số tham sân si ở trong đó, nhưng mà con người ta có cái lương tâm, tức là tâm lương thiện ở trong đó, thì cái người này mới được thành người. Như vậy là quyết định sanh đi trong cái ảnh giới người, thì người này phải giữ năm cái đạo đức ở trong xã hội. Tất nhiên là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, mà không nói dối và không uống rượu. Thì giữ một trong năm cái điều đó thì con người ta có thể trở thành con người, không có gì. Nhưng mà khi trở thành con người rồi, quyết định trong cái đời sống con người khổ hay vui đó là do phước báo mà chúng ta tu tập nhiều đời nhiều kiếp trước, và do phước báo của những người khác người ta sẽ hồi hướng cho mình. Mình có hai dạng phước báo nha. Cái dạng phước báo là tự mình làm ra, có nghĩa là khi chúng ta sống nè, chúng ta làm ra phước báo đó. Và cái dạng thứ hai nữa, người khác hồi hướng cho mình. Ví dụ mình không làm ra được chút nào, chân mẹ mình thương mình quá quý vị, đi chùa, cúng dường, bố thí hồi hướng cho mình, thì mình cũng được một phần sáu theo kinh Địa Tạng. Và như vậy thì chúng ta có hai cái dạng phước báo. Do đó mà khi mà cái người ta mất đi đó, quý vị, ví dụ như cô hồn người ta mất đi đó, mà trên thế gian này ta lỡ, ta không biết ta làm phước báo hết, hoặc là ta sống tổn phước hết. Ví dụ những người ăn chơi, quý vị, ăn chơi tức là hưởng thụ. Hưởng thụ là gì? Hưởng thụ tức là mình đang xài cái phước báo mình đó. Bây giờ ví dụ như mình hút một cái liều heroin, hút vô trong tinh thần mình là lên mây lên khói, khoảng khoái lạc trong đó, cái gì tức là mình đang hưởng cái phước đó. Tức là cái phước là mình hưởng được cái sự vui vẻ sung sướng này nọ, tất cả cái làm đang hưởng phước đó, thì trong cái kho phước báo mình nó cạn rất nhanh. Thay vì vậy như là mình ăn một miếng ăn cái gì đó mình vui có chút xíu rồi, còn này nó vui cực độ lên gấp trăm lần, và nó vui trong 15-20 phút à, quý vị, thì nó bằng mình ở ngoài là thưởng thức cái món ăn ngon 10 năm, thích liều mà không à, quán bằng thưởng thức món ăn ngon 10 năm thì tổn phước mình 10 năm của ăn uống á. À, quý vị, nên cái người mà vui mà cực độ quá chừng nào cái gì thì tổn phước càng nhanh chừng đó. Nên quý vị thấy mấy người ăn chơi rồi đó, quý vị, tổn phước càng nhanh, tại vì họ đã hưởng cái đó nó quá nhiều, nó quá nhanh, nó và cái cấp độ nó tăng lên theo cấp số thì nó tổn phước rất là nhanh. Nên người mà hút chích heroin đó quý vị mau tàn lắm, tại vì cái dừng vài năm là hết phước rồi. Có nhiều người phước nhiều lắm cũng 4-5 năm, 10 năm cũng hết à. Có nhiều người đó quý vị là phước ít đó, họ hưởng họ chích năm nửa năm cái họ bị sida chết à. Nghĩa là họ hết rất nhanh, tức là phước họ hết rất nhanh. Còn mấy người á là ăn chơi thâu đêm suốt sáng đâu có gì thì thế nào họ cũng bị bệnh này bệnh kia họ chết, tức nghĩa là họ hết phước của họ à. Nên cái phước á ở trong thế gian này nó định là mình vui sướng hay là mình buồn khổ rồi do cái phước á. Bây giờ ví dụ như á là phước tướng là mình được đẹp đẽ phải không, phước thọ mạng là mình được sống dai và sức khỏe, rồi á là phước tài lộc là mình được giàu sang, phước quyền lực là mình nói người ta nghe, phước bình an làm sống được an vui hạnh phúc gia đình không có quậy. Tức là chúng ta nhiều cái loại phước báo khác nhau ở cái gì. Như vậy trong cái đời sống mình muốn cần được an ổn thì mình phải có cần nhiều cái loại phước báo khác nhau chứ không phải chỉ có một loại đâu. Ví dụ như mình sống như mình xấu như ma chứ đi ra ngoài mình thấy đâu chịu không. Như vậy thì cái người ta có phước có cái gì, người ta đẹp, cái người có phước người ta không có bệnh, người có phước ta không có chết yểu, người có phước ta không có nghèo. À, quý vị, người có phước nói ai người ta cũng nghe chứ không phải là đi làm công cho người ta không quý vị, hoặc là người ta nói là ở đợ được không đâu. Đó, quý vị, cái người có phước á là người ta được thỏa mãn trong từng cái lĩnh vực ở trong cuộc sống này. Như vậy cái đó gọi là phước báo đó. Vì phước báo đó ở đâu có à, quý vị, cái thứ nhất á là mình đã gieo từ nhiều đời nhiều kiếp trước, nó gom lại tới ngày hôm nay trong qua những nẻo sanh tử luân hồi nha, chứ không phải nói con người không đâu. Ví dụ như là cái loài súc sanh, mà loài súc sanh nhầm khi nó cũng có phước nữa, nhầm khi cái loài súc sanh đó nó giúp những con khác, loài súc sanh đó cái gì nó giúp con người đó, vân vân, nó cũng tạo thành cái phước nữa. Bây giờ ví dụ như á tia là cái con voi đi, nó trả nghiệp nó làm voi, nhưng mà khi nó trả nghiệp nó sẽ giúp được nhiều người đó quý vị, nhờ nó mà nhiều người đã thành công. Ví dụ như do nó kéo củi, con voi nó kéo người ta đi học đi hành, nó kéo đường dài vân vân, nhờ con voi đó đó quý vị mà có nhiều người người ta là được thành công thành đạt trong những lĩnh vực, thì con voi đó nó cũng có một phần phước báo. Tuy nó trả nghiệp, nó trả nghiệp cho ông chủ của nó thôi, nhưng mà chính công sức nó đã làm cho những người đó ở trong cuộc sống cái gì sẽ được tốt đẹp hơn. Mà cái con khác nó không có điều kiện làm như vậy. Bây giờ ví dụ như con chó hoang đi, nó không điều kiện làm gì thì cái phước của nó sẽ nhỏ hơn cái con voi với con ngựa mà người ta cởi. Tuy là nó bị cởi không có gì là trả nợ cho cái ông chủ của nó, ông chủ sẽ lấy liệt quyền lợi lấy tiền ta, nhưng mà nhờ nó mà nhiều cái người khác á, người ta sẽ được cái gì đó tùy vào cái công việc cụ thể của nó, thì được càng nhiều thì được phước càng nhiều, nó thoát khỏi cái thân đó, nó qua kiếp sau nó làm người, nhờ phước đó mà nó làm người tốt hơn. Đó là một kiếp của nó thôi, còn nhiều kiếp nó đã gieo tập nữa không có gì thì nó quân lại tới kiếp cuối cùng. Nhưng mà nếu mà có con có cháu nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ phát tâm tu làm lành làm phước cúng dường bố thí hồi hướng cho chính cái người đó đó quý vị, cách đây 3-4 đời, 4-5 đời của quyền thất tổ đó thì người đó được phần phước nữa. Khi họ sanh ra cái kiếp sau, nếu đi vào trong cảnh giới nào, ví dụ con người đi, thì tất cả các phước báo nó dồn lại ở chỗ con người chúng ta đang sống. Như vậy khi mà mình mở mắt chào đời quý vị, thì một cụm phước báo đã đi theo trong biển A Lại Gia Thức Mệnh đó, bắt đầu mình xài nha. Nếu mình lớn lên xài đâu, mình xài đầu tiên là mình uống những dòng sữa, nghe cái gì, mình mặc mình ăn mình ở, bắt đầu mình xài cái phước đó từ từ. Chính có cái đó mới có những điều đó, không có cái đó ở ngoài lộ đó quý vị. Có nhiều người không có phước ăn uống, có nghĩa là chặn tất cả các món ăn của người ta quý vị, sanh ra bị bỏ đói tới chết luôn. Tức là không còn gì để ăn hết chứ, không có phước để ăn nữa. À, quý vị nên có những con vật là sanh ra đói tới chết luôn. Sanh ra vật vừa sanh ra, con mẹ nó bị người ta săn chết. Nên quý vị, nó đói ở trong ổ, nó đói tới chết luôn. Tức là con này là khi còn sống, quý vị, đã tổn tất cả các phước về ăn uống. Quý vị, phước đó nó không còn nữa, nên sanh ra chết. Rồi có những con đó, quý vị, là sát sanh nhiều quá, phước về thọ mạng, không thể sống dai được. Nên quý vị sanh ra rồi người ta bỏ ra tới chết luôn. Có những con mà có phước báo về thọ mạng, quý vị, người ta bỏ mà không chết. Có cái chùa ở phía bên kia, quý vị, bỏ đứa nhỏ. Bỏ đứa nhỏ ngoài, quý vị, bỏ trong giọt gác á, mà nó không chết á. Lấp lên luôn. À, quý vị, tím ngát chứ mà cuối cùng ta đem lên nó vẫn sống, bình thường sống khỏe mạnh bàng hoàng. À, quý vị, tức là cái phước thọ mạng nó có, nên nó mới tồn tại được, còn phước thọ mạng không có, lúc đó nó chết rồi. À, quý vị, nên cái phước mình nó cứu mình nhiều lắm, nó che chở, nó bao bọc mình nhiều lắm. Nên khi mà con người ta tu hành, người ta để ý những cái phước báo này, không phải là mình cầu phước quý vị, mà ta để ý những cái phước báo này bắt đầu người ta làm, và đừng có làm gì cho mình tổn phước. À, vậy thì tổn phước là gì? Tổn phước là cái thứ nhất đó quý vị, trong kho phước báo đó mình xài nhanh quá, mình xài nhiều quá. Đáng lẽ bây giờ ví dụ như trong cái đời sống đó mình mặc được 1000 bộ đồ, phải không quý vị? Vậy thì một năm mình may 3 bộ, 1 năm 30 bộ, phải không? 100 năm thì 300 bộ, vẫn còn tới 700 bộ trong kho đó. Nhưng mà bây giờ mình sanh ra quý vị, mình sắm con năm một sắm 700 bộ đức luôn, sắm 700 bộ đồ, phải không quý vị? Rồi từ đó về sau quý vị, nó nghèo khổ đi, không sắm được đồng bộ đào nữa chân á, tan gia bại sản xuống khiến cho mình không còn đồng bạc nào để sắm hết. Như vậy thì cả đời mình chỉ mặc có nhiêu đó là hết luôn rồi đó quý vị, hết phước luôn, còn miếng nào chân. Như vậy thì người ta gọi là tổn phước, tổn tất cả phước báo đó. Nên khi mà trong cái hạnh thiểu dục chi túc mà Đức Phật dạy gì, là người ta để giữ lại những cái phước báo đó, làm cái kho đó, không quý vị, để nó đỡ mình trong lúc nạn tai. Con người ta là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí mà ai biết được quý vị. Thấy ở đảo Sumatra, lượt sóng thần một là tiêu hết. Thấy ở Fukushima của Nhật không? Lượt sóng thần một vô tiêu rồi quý vị. Lúc đó nó mới cần tới phước báo đó quý vị. Lúc đó mới cần tới phước báo. Ví dụ như là lúc đó mà không có phước báo, lượng sóng nó cuốn ra chân là nhận chìm xuống đại dương này. Nhưng mà có phước báo với cái dính cái cây. Dính cái phao phải không quý vị, đu chụp chủng mấy ngày người ta cứu lên, đi vào bờ sống được, không quý vị, có phước báo. Bây giờ ví dụ như mình bệnh, không quý vị, có phước báo á, nên người ta chở đi kịp, xe cấp cứu chở đi kịp. Không có phước báo, xe cấp cứu chở đi ngay chân chỗ nó kẹt xe dí xung quanh luôn, không có đường ra luôn, không quý vị. Tức là làm ác nhiều quá, nó khiến tất cả các nó dí xung quanh mình, xe cấp cứu thiệt chứ. Bệnh viện ở sát bên nè, cỡ chừng 500 thước nó tới rồi quý vị, mà đó xe nó xây cả quần, nó xây cục ở chỗ đó mình ra không được. Đó quý vị, đáng lẽ là đến trước 5 phút là mình được cứu sống rồi, nhưng mà nó xây cả quần nửa tiếng ra chưa được, lại tới cái là chở vô nhà xác luôn. Gọi là quạnh tử đấy. Đó quý vị, đó là bị tổn phước đó, không còn phước báo để bao bọc ra xung quanh mình nữa. Do đó mà khi sống ở trên thế gian, người ta đừng có làm tổn phước, cái kho phước báo mình có. Cái thứ hai nữa quý vị, là mình gieo thêm. Nếu mà cái kho mình nó cạn quý vị, mặc dù mình múc nước đổ vô, cho nó đầy thêm. Thì người mà phước báo đó đi cảnh giới nào quý vị, người ta đem theo được cái phước báo. Còn mà vàng, bạc, tiền của tất cả cái mình đem theo không được. Do đó phước báo mình đem theo được cái gì? Cái thứ nhất mình đừng làm tổn phước, cái thứ hai mình tập trung chú ý, mình gieo cái phước báo thêm. Đó cái gì? Mà gieo cái phước báo thêm này trong thân con người người ta làm mới được. Các thân con khác rất là khó làm, nó làm là vô tình đó chứ nó không phải là cố ý làm. Nên phước báo nó nhỏ, còn mình cố ý làm là phước báo nó lớn. Quý vị coi đó, tội mà do mình cố ý thì tội nặng phải không? Mà tội mình do vô tình thì mình tội nhẹ phải không? Vậy thì phước cũng vậy nè, phước mình cố ý làm, tức là mình cố ý làm phước là cái ý mình muốn phục vụ vậy đó. Thì cái phước mình nó lại lên cao, nên người ta tích phước là giữ ra gìn ở đó quý vị. Như vậy thì cái mà mình làm cho xã hội, cái mà ý tốt ở bên trong mình bộc lộ ra bên ngoài, mình làm cho xã hội thì nó sẽ được cái phước báo này nào quý vị. Phước báo rất lớn, mà tại vì xã hội đông người, nghe không quý vị? Bây giờ ví dụ nha, mình mưa đám mưa, mình phục vụ người ta. Có người mà mình mưa xuống thì mình cho có người đó có phước à. Người đó ví dụ mình mưa cho người đó thì người đó được 10 cái phước. Nhưng mà nguyên 100 người này mình rải một đám mưa quý vị, thì nhân lên là chúng ta được 100, nhân 10 thêm số 0, tức là ta 1000 cái phước. Mà trong khi có một người á thì có 10 cái à, cũng cùng một cái đám mưa đó, tức là cùng một hành động đó quý vị. Nên khi mà chỗ nào đông người, chỗ nào dính tới cộng đồng á quý vị, nếu mà mình làm cho người khác an vui, mình giúp cho cái cộng đồng có số đông vậy thì cái phước báo tăng lên vọt lên đó quý vị. Nên những người nào mà làm việc cho cộng đồng, những công tác xã hội, người đó phước báo rất lớn, sau này làm lãnh đạo chứ nào quý vị. Mà quý vị biết lãnh đạo có chức không? Có chức có quyền không? Có quyền thì có tiền, nó kèm theo những cái đó, nó kèm theo, tức là tài lộc nó kèm theo, danh tài lộc nó sẽ kèm theo, và vậy đó chính là cái phước nó kèm theo đó quý vị. Như vậy thì bữa trước á, người ta học về khái niệm về đạo đức học, phải không? Trong đạo đức học nó có hai phần, đạo đức xã hội và đạo đức tôn giáo, tức là đạo đức Phật giáo. Như vậy thì bữa nay chúng ta học bài số 2, tức là bài đạo đức xã hội. A Di Đà Phật. Người ta không có để ý này á quý vị, người ta bị dễ đi tổn phước ở trong xã hội lắm. Có nhiều người á quý vị là người ta sống trong cái cộng đồng này, phước báo xung quanh mình mà không biết gặt, mà không biết lấy. Đó quý vị, mình đi tìm đâu không à? Đi tìm trên núi, trên non, đi ra miền Bắc, miền Trung, đi đâu không à? Đó quý vị, mà ta không biết những cái phước báo nó không phải là nằm ở nơi chốn, mà phước báo nằm trên những sự việc, chỗ cái tâm mình. Đó quý vị, và cái mà mình đưa đến cho cộng đồng, những cái xung quanh. Chứ nó không phải là ở xa, phải là ở gần, phải ở cao, không phải ở thấp. Nó hình thành nên phước báo, cái thứ nhất cái gì là tâm mình phát. Tức là sự phát tâm mình á, vì người khác. Cái thứ hai nữa là đối tượng mình đưa đến, đó là nhiều hay là ít. Đó, cái thứ ba nữa là cái vật mình đưa đến, tức là cái phương tiện mình đưa đến, đó là những phương tiện gì. Vậy đạo đức xã hội là gì? Đó, quý vị, đạo đức xã hội là những cái xu hướng tốt ở trong tâm mình, tức là mình phát một cái tâm tốt. Tâm tốt là tâm gì? Là tâm sống vì người khác, đó gọi là tâm tốt. Tâm xấu là tâm gì? Tâm xấu tức là mình sống ích kỷ cá nhân mình, đó không có gì, đó là tâm xấu. Như vậy là xu hướng tốt của tâm, tức là cái xu hướng muốn sống vì người khác đó quý vị, được bộc lộ ra bên ngoài, cử chỉ, lời nói, hành động làm lợi ích cho xã hội. À quý vị, đang tới nói tới đạo đức xã hội mà thì làm lợi ích cho xã hội, tức là lợi ích cho cộng đồng mà chúng ta đang sống. Cộng đồng chúng ta đang sống lợi ích cho con người, thì con người sống vì cái gì thì mình lợi ích đúng cái đó. Ví dụ vì vật chất thì mình lợi ích vật chất, vì môi trường mình lợi ích môi trường, vì sức khỏe mình lợi ích sức khỏe. À quý vị, lợi ích của cộng đồng, của xã hội mà. Trong xã hội đó đâu phải chỉ ăn uống mặc nghỉ trong đó quý vị, mà còn thở nữa. Nên có nhiều người người ta bỏ sót những cái điều đó. À quý vị, thì làm cho chúng ta không có quân tập được những cái phước báo ở trong cộng đồng. Vậy cái thứ nhất mà muốn đem lại phước báo ở trong cộng đồng là người ta nhìn mình đó quý vị, người ta chỉ hài lòng thôi là mình có phước. Ta chỉ nhìn mình đó quý vị, người ta hài lòng là mình có phước rồi. Vậy cái thứ nhất là phước của đạo đức của xã hội đem đến đó quý vị. Điều thứ nhất đó là nhân cách. Tức là con người mình đó quý vị, có cái nhân cách thì con người này sẽ tạo nên phước báo cho mình. Vậy nhân cách là cái gì đó quý vị? Nhân cách là cái hành động và những thói quen, nó hình thành nên nhân cách của mình. Những cái hành động tạo thành thói quen hình thành nên nhân cách. Vậy cái nhân cách là cái tư cách của một con người. Vậy trong cái tư cách đó quý vị có gì? Cái thứ nhất là ăn mặc. Cái thứ hai nữa quý vị là cái ứng xử. Thứ ba nữa là cái thái độ. Ví dụ như con người mình ăn mặc, mình ăn mặc sao mà ta gọi có nhân cách. Mà ăn mặc sao thì cho người ta hài lòng. Mình nhầm khi mình không có làm đúng vậy quý vị, thì mình không có được cái điểm của đạo đức xã hội, thì mình không có được cái phước báo trong này. Như vậy có nhiều người đi ăn nhà hàng quý vị, cái đóng cáo chàng này đi ăn nhà hàng, người ta nói là nhìn trang phục biết tư cách. Đi vô lại Phật đó quý vị, mới đi tắm biển Vũng Tàu mặc nguyên bộ đồ tắm vô lại luôn đó quý vị. Như vậy là cái cách thức ăn mặc bên ngoài để mình làm sao cho người ta hài lòng, đó là hạnh thứ 9 của Phổ Hiền Bồ Tát. Ở trong thập hạnh đó gọi là tùy thuận chúng sanh. Tùy thuận chúng sanh thì là tâm của chúng sanh, không phải tâm Phật, không phải là Đức Phật muốn như vậy, mà là tâm của chúng sanh, tức là cộng đồng người ta ở nơi đó ta quy định. Đang nói tới xã hội mà, đang tới nói tới xã hội thì phải cộng đồng xã hội quy định. Như vậy thì cộng đồng xã hội quy định ở chùa thì mặc áo dài áo tràng, ít gì cũng mặc áo dài tay kín đáo. Ở nơi vũ trường, cộng đồng ở đó quy định là phải mặc bộ đồ sao mà cho nó như là modern vân vân. Không biết vũ trường sao mà không biết, nhưng mà đại loại là mặc đồ sao mà cho nó là ở nơi đó ta quy định đó quý vị. Nếu muốn mặc sao quý vị coi ở trên là vũ điệu gì đó, có vũ điệu xin đúng không, cái vũ điệu style phải không? À, quý vị coi cái vũ điệu đó thì quý vị biết liền. Còn ta đi biểu diễn thời trang á thì mặc đồ nào? À, quý vị, thì trong biểu diễn thời trang á ai muốn mặc đồ nào á quý vị thì chúng ta coi á là chương trình gì mà thời trang á trên tivi rồi đó thì mình coi người ta mặc sao á, mình mặc gì vậy á quý vị. Nó gọi là shop model gì sao đó. Rồi nếu mà người ta đi chùa, ta mặc đồ gì? Như vậy thì cái tư cách cái ăn mặc ở phía bên ngoài làm cho người ta hài lòng mình được phước. Có những người nha quý vị vô chùa là mình mặc đồ mà mình bị tổn phước liền. Hoặc là mình vô chùa cái tư cách mình make up á, mình trang điểm mình bị tổn phước. Ví dụ như vô chùa mà quý vị giống như đi hát cái lương. Rồi cái môi mình có nhiều son là chét lên hết. Có nhiều kem là mình phủ lên hết rồi. Nào quý vị nhìn vô một cái mình thấy nó lè lẹt, người ta gọi là lè lẹt. Có nhiều người vậy đó quý vị, làm cho mọi người xung quanh nhìn cái đầu ta bực. Nào quý vị, ta bực mình bị tổn phước. Rồi bây giờ ví dụ nè, ta đang ngồi đó quý vị, mình lấn mình ngồi ở trên đó, tự nhiên ta ngồi hàng đó, tự nhiên mình ngồi ở đây nè. Ở dưới người ta nhìn mình ta bực. Đang nghe pháp ở dưới này mình xù xì. Mình xù xì xì người ta nhìn mình ta bực. Đó quý vị, đó gọi là nhân cách. Vì cái nhân cách cái thứ nhất á, muốn tròn cái nhân cách đó quý vị, thì ở ngoài á, mình làm sao cho nó phù hợp với cái môi trường đó, là cái môi trường nào, mình làm phù hợp môi trường đó. Để chi? Để tạo niềm vui môi trường xung quanh. Vậy thì cái nhân cách mình xuất phát từ cái tâm của mình nghĩ tới người khác. Đúng không? Mình nghĩ tới người khác mình mới làm vậy. Đó quý vị, nghĩ sợ người ta buồn, sợ người ta bực. Đó là mình mới làm vậy, thì hình thành nên cái nhân cách của mình. Mình làm gì người ta khó chịu. Ví dụ như mình lóc chóc len chen người ta là đang cảnh thanh tịnh dưới mình xù xì tùm lum. Đó, người ta là đang chỉ tịnh ở chùa mình ngồi vậy mình nói chuyện tùm lum. Ở trong chùa cảnh thanh tịnh trang nghiêm á quý vị, mình chạy giỡn hết luôn, mình làm mất cái nhân cách. Vì vậy cái nhân cách là cái đó quý vị, ăn mặc và cử chỉ lời nói hành động ở bên ngoài. Quý vị thấy cái cô đẹp dễ sợ, mở miệng ra nói tiếng vô duyên, nói tiếng chữ thề quý vị. Đi chợ Bến Thành á, thấy cô đó quý vị mặc đồ mó đồ lắm, ngon lành lắm, đó không quý vị. Thấy tính đâu diễn viên điện ảnh không, mới mở miệng ra chữ thề câu đầu tiên liền thấy cái hết ham, bây giờ mất nhân cách rồi. Đó là lời nói. Đó là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, không? Trong nhà Phật gọi là nói ái ngữ. Nói gì? Vì cái tư cách ăn mặc bên ngoài đó gì? Cái lời nói. Cái thứ ba nữa là cái cử chỉ. Cái cử chỉ tức là cái nhúc nhích của mình ở tay cái gì mà thể hiện cái sự thân thiện hay không thân thiện bên ngoài. Bây giờ cử chỉ mình chè môi cái. Gặp người ta mình chè môi cái biết sao đó, gặp người ta mình nguýt một cái, quý vị biết nguýt không? Hoặc là mình liếc người ta nói gì mình liếc một cái quý vị. Hoặc giờ mình ngồi nghe pháp nó có cô Phật tử đó quý vị. Ngồi đầu tiên nghe pháp mỗi khi không hài lòng thầy cái lắc đầu. Làm thầy cũng giảng được. Để lắc từ đầu tới cuối. Không hài lòng thầy gì chứ quý vị. Ông thầy nói nhỏ nhỏ, trời ơi sao cô đó cô lắc ghét là tôi hết biết đường luôn rồi. Không quý vị. Tại vì khi vô á mình giảng người ta gật đầu gật gù, mình không có thưởng thơ quý vị. Lắc tỏ vẻ thái độ chống lại cái lời của ông thầy nói. Quý vị. Như vậy á thì mọi người xung quanh mới nhìn cô đó mà người ta rất bực quý vị. Ta nhìn ta bực lắm. Là ông thầy đang giảng trên mà mình ở dưới này mình lắc liên tục đây nói gì. Mọi người xung quanh chú ý có người đó. Hoặc giả là vô trong chùa cái gì mình không cẩn thận, mình ghim đồn bể cái bóp cái mọi người xung quanh nhìn mình cái gì, người ta hỏi ôi, người ta là cẩu thả. À cái gì người ta buồn, hoặc giả là người ta bực. Thì chính mình đã làm cho người ta buồn bực đó vì cái cẩu thả của mình đó quý vị. Ở tại chùa mình bị tổn phước rồi. Nghe không quý vị? Bữa đó mình không ban niềm vui cho kẻ khác. Tại đạo đức là gì? Đạo đức là cái xu hướng tốt trong tâm được bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho người khác. Thì cái chỗ lợi ích đó là gì? Lợi ích là sự an ổn cho người khác đó. Chứ không phải lợi ích là mình cho tiền người ta không đâu quý vị. Cho tiền là một cái lợi ích. Cho là vật, cho quà là cái lợi ích đó quý vị. Lợi ích về mặt tinh thần, lợi ích về mặt vật chất đó quý vị. Nó có nhiều mặt lợi ích khác nhau. Cái phước báo không phải chỉ có vật chất không đâu. À, quý vị, bây giờ ví dụ nè, ở trong kinh nói á, nếu người khác làm phước, mình tùy hỷ khi thấy người ta làm phước đó, mình cái công đức ngang nhau với người đó. Có nghĩa là cái tâm tùy hỷ này với cái tâm mà người ta làm phước đó, quý vị, nó ngang bằng với nhau. Nếu mà chúng ta thấy đó, ta ganh ghét, nha, chúng ta chề môi, chúng ta trợn mắt đó, rồi mình tỏ vẻ thái độ, quý vị, người ta bị tổn phước. Do đó thấy ai làm thiện, làm phước, làm lành gì, cái tư cách phía bên ngoài mình quan hỷ cho người ta đi, thì mình sẽ có cái phước báo đó. Đó cái gì? Trời không tốn bạc nào trên có phước báo mà mình không chịu làm. Nhưng mà người ta làm người khác khen mình chề môi liền, đâu có gì. Hai cô Phật tử đi vô chùa cúng dường, cô cúng 5 triệu. Đâu có gì, còn cô kia không có cúng. Có nghĩa là đi chơi theo. Đâu có gì. Cái ni sư chùa mới cảm tạ công đức trời, phước báo Phật tử vô lượng vô biên. Phước cái gì mà phước? Chề cái môi một cái. Đâu có gì. Tiền này không biết là sao. Hội hè cắt cổ cắt họng ta đi cúng phước. Đầu á, tâm mình sao có gì? Tâm đó tâm nhỏ mọn hẹp hòi. Người ta làm gì thì người ta làm, nhưng mà ta phát tâm ta cúng chùa là tâm tốt rồi. Mình phải ủng hộ người ta. Đâu có gì, còn ta làm sai thì mình phải nói người ta, cái này chị làm sai gì đó, chị mai mốt nghiên cứu lại sợ là tổn phước chị. Còn người ta đem tiền đi cúng chùa hoặc ta làm đền làm phước cho cộng đồng, cái gì mình phải kích thích người ta. Tất nhiên là mình phải làm cho người ta phát triển cái điều đó lên trong chứ tứ chánh cần, mà trong 37 phẩm trợ đạo, trong kinh cái gì tứ đế á, Đức Phật dạy trong tứ chánh cần, cần phát huy những điều thiện đã phát sanh, cần làm cho những điều thiện chưa phát sanh được phát sanh, cái đó mới được phước báo. Như vậy thì cái điều thiện người ta đã phát sanh rồi thì mình phải là ủng hộ người ta. À, mình phải an ủi người ta, ủng hộ người ta, tán thán người ta, cái gì làm cho đó lớn mạnh hơn mà người ta làm hơn mình. Các đồng mình tìm cách mình chặn ngang, chặn đứng, nói xấu gì tùm lum la chân để cho người ta đừng làm nữa. Không cái gì, chính là cái tổn phước mình không hay đó. Nên ở trong cộng đồng không cái gì, cái thứ nhất là cái nhân cách là bộc lộ phía bên ngoài, cử chỉ lời nói hành động làm sao cho người ta hài lòng, không cái gì. Nên khi mà ta đi đến chùa, mình vô trước, ta vô sau, cái gì mình chỉ dẫn cho ta tận tình. Có nhiều người vô nói tiếng sao nạt rồi. Có nhiều người á quý vị là không hài lòng với người ta, là tỏ vẻ thái độ bên ngoài liền, nhất là mấy cô nấu ở nhà bếp nhầm người chửi nó luôn quý vị. Người ta làm sai á chửi nó luôn. Như vậy cái đó người ta làm sai, người ta chưa mất nhân cách mà mình đã mất nhân cách rồi đó quý vị. Mình làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Nên có cô Phật tử mới vô làm công quả con bữa một là bị la bị mắng gì về bỏ nghỉ tu luôn quý vị, thấy không? Ta phiền người ta, ta lị gì mình. Thay vì người ta làm sai á, mình nhỏ nhẹ mình khuyên răn người ta rồi mình giúp đỡ người ta cho người ta làm đúng lời quý vị trong tình thương yêu. Người ta nghe liền à. À quý vị, bây giờ ví dụ như mình là người đi trước mình nói là em làm này nãy trong chùa em vô em không biết đó, chứ trong chùa làm đây là em bị tổn phước đó. Bữa đó cô kêu Phật tử á quý vị vô chùa gặp vừa gặp thầy. Thầy cái này thầy đẹp trai đó thầy. Trời ơi, bị cô nhà bếp lên tấp một hồi, quý vị ơi, tấp một hồi mà không nói được lời nào luôn. À, đồ ơi, con kêu bằng gì mà trong sáu nẻo lưng hồi á. Quý con gì bụng bự mà đầu to đó. Đồ cái con. Trời đất. Ông thầy mà dám lên cái khen đẹp trai. Đi vô chùa, đi tu hả, là đi vô quậy, vô phá người ta. Ta khen con tiếng mà quý vị ơi, chửi nát hết trơn. Như vậy thì làm cho ta buồn khổ, cô đó thề nghỉ đi chùa luôn. Nói cái gì? Như vậy thì người ta mới phát tâm mà ta đi vô người ta đâu biết. Thấy thầy đẹp nó khen đẹp chứ ta nói gì giờ có gì, mình không biết mình phải nói gì ta. Là con nói từ ngữ đó, từ ngữ thế gian. Nếu nói vậy đó thì có nhiều người Phật tử ta không hài lòng con tổn phước đó. Nên khi đi vô chùa con muốn khen thầy cô đẹp, con nói là thầy cô cấp này hảo tướng quá. À quý vị, vậy là được, chứ con đừng có nói đẹp, đẹp như vậy người ta không hài lòng con bị tổn phước. Mình nói nhỏ nhẹ tình thương yêu thì cô này vậy hả cô? Từ đây sao con sẽ nói vậy? À quý vị, ta không biết gì chứ ta nói rằng câu cái mình tấp luôn, tự trong mình tấp ra. À quý vị, như vậy mình bị tổn phước, mình không hay đó quý vị, cái đó là tư cách bên ngoài mình không có, mình đã mất nhân cách rồi đó. À quý vị, tức là cái thể hiện ra bên ngoài không làm lợi ích cho người khác mà làm cho người khác bị tổn thương, làm cho người khác bị buồn phiền hờn giận, cái gì mình bị tổn phước. Mình mất đi cái nhân cách. Nên đi chùa để ý nha. Không có gì, để ý những cái nhỏ nhặt nhặt đó, phước báo dữ lắm. Không có gì, tại ở chỗ cộng đồng mà. Nên mình đi chùa mình vô mình sửa tướng liền. Vừa vô tới cổng chùa sửa tướng. Đi cái gì, ở ban đầu mình đi lẹt xẹt vô chùa, đầu mình đi nhẹ nhàng. Thiệt chứ, nhìn tướng mình đi nhẹ nhàng cái là yểu điệu thục nữ liền. Ta nhìn cái áo chàng nó quý vị đi nhẹ nhàng thanh thản cái gì, ta thấy ta ái mộ liền, phải không? Vậy vô chùa mình sửa tướng đi. Cái thứ hai nữa, cái cử chỉ ở trong chùa không quý vị, cái cử chỉ ở trong chùa mình đừng có làm lách sách quá. Mình giơ tay lên phải giơ từ từ, đi phải đi từ từ, chứ không phải làm lổn rỗn tùm lum tùm la ở trong chùa không được. Cái thứ ba nữa, cái lời nói mình, cái thứ nhất là cái thái độ nói phải thân thiện. Cái thứ hai, lời nói mình đã điều chỉnh volume vừa đủ nghe, đừng ảnh hưởng tới người khác. Có nhiều người vô chùa nói quang quang, ở trong này ngoài cổng là biết ai vô rồi. À, quý vị. Cái thứ ba nữa, dép đi á, quý vị, nhẹ nhẹ, có nhiều người đi bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp, vậy là người ta nhìn ta bực mình. À, quý vị, bực mình bị tổn phước, nên vô chùa phải nhúng trong đi, cái như qua hậu nhúng cái đi, đừng cho bẹp bẹp. À, quý vị. Còn nói chuyện á, đừng nói quá lớn tiếng, có nghĩa là đừng có nói theo cái giọng ào ào ào ào, mình ở nhà quen quý vị. Vô chùa mình nói gì, mình cũng phải là mô Phật hoặc A Di Đà Phật. Ở nhà thì chửi chồng gì chửi, nhưng vô chùa mô Phật nhìn cái hiền liền, hài lòng liền. À, quý vị. Lúc đó mình lấy cái máy quay phim ra, mình quay cái về nhà cho ông chồng con này coi, là vô chùa người ta đây nè, thấy không? Thấy không? Vô chồng coi liền cái gì đó, mô Phật. Bây giờ nhìn cái là tăng hình hài lòng liền đó quý vị. Nên khi mà trước cái cộng đồng, nhất là trong chùa hay là chỗ nào, cái tư cách mình thể hiện với bên ngoài đó quý vị, người ta rất là hài lòng. Cái thứ nhất là ăn mặc, thứ hai là cử chỉ lời nói, ra tất cả cái nó gom lại thành con người của mình ở tư cách là ở trong xã hội. Bởi vì mình đi lên xe buýt cũng vậy, mình đi vô cơ quan cũng vậy, người ta nhìn mình đó quý vị, người ta hài lòng liền đó quý vị. Mà nhìn hài lòng như thế nào mình phải nghiên cứu. À, ở cái môi trường đó ta cần những cái gì đó quý vị. Cái môi trường công sở thì mình phải mặc đồ theo kiểu công sở. Công sở mà đóng cái bộ đồ lam này vô cái là cái như tiêu liền đó quý vị. Không được, mình phải tùy thuận chúng sanh mà thôi. Như vậy thì cái thứ nhất á là nhân cách đó quý vị. Cái thứ hai á là cái lý tưởng. Đạo đức xã hội nó thể hiện qua cái lý tưởng của con người. Đó quý vị. Cái lý tưởng á là cái gì? Cái mà mình muốn đạt tới á, cái mà muốn đạt tới. Cái lý tưởng mà cao nhất là đạt tới chân thiện mỹ á, có nghĩa là đạt tới cái đẹp nhất là lý tưởng cao nhất. Có nhiều người sống có lý tưởng đâu quý vị. Sống hôm nay biết hôm nay hỏi á là lý tưởng, ta không biết lý tưởng là cái gì chứ. Đó quý vị. Tức là lý tưởng là cái gì? Lý tưởng là cái mà mình cần đạt tới. Ở trong tương lai mình định ra trước cái lý tưởng. Bây giờ với lý tưởng mình làm Phật, lý tưởng mình làm Thánh, hoặc là lý tưởng mình làm một cái nhà mô phạm ở trong xã hội, hoặc là lý tưởng là mình muốn thành cái gì đó, thì người ta sống có lý tưởng, đặt ra cho mình cái lý tưởng trước đây. Có nhiều người ta sống ta trở thành một vị tiến sĩ mẫu mực, hoặc là lý tưởng muốn làm một người nhà giáo nhân dân, hoặc là một nghệ sĩ dân nhân, nghệ sĩ ưu tú, vân vân. Tất cả đó tạo thành cái lý tưởng sống con người. Như vậy thì cái người mà có lý tưởng để ta đạt được cái lý tưởng đó thường là những cái lý tưởng cao đẹp. Lý tưởng là cao đẹp hết đó quý vị, là sống có lý tưởng là nó cao đẹp hết á. Còn không có lý tưởng á quý vị là nó xấu quá à. Nên cái người mình đặt ra cho mình cái lý tưởng ở trong xã hội mình sống thì sẽ trở thành con đạo đức của xã hội. Nên mình chưa có lý tưởng á quý vị, mình đặt cho mình lý tưởng, tức là mình cái ước mơ mình trở thành gì đó. Bây giờ mình đi tu rồi, nhau có gì tất nhiên là mình cư sĩ tại gia. Bây giờ cái lý tưởng mình đó là trở thành Bồ Tát ở tại gia, mình đem giáo lý lại cho chúng sanh, mình đem lại bình an cho chúng sanh, mình đem lại nụ cười cho trẻ thơ, đem lại sức khỏe cho tuổi già. À quý vị, tức là mình đem giáo pháp lại cho mọi người, đó làm được chứ không quý vị. Ví dụ như là bà cụ 70-80 tuổi làm được không? Được đó quý vị. Vận động con cháu có tiền lâu lâu kiếm đĩa nó cho ngon lành, lâu lâu đi chỗ này chỗ kia cho. À quý vị, cái đó cũng là cái lý tưởng mình sống. Như vậy cái lý tưởng là mình đặt ra, hoặc là mình học hỏi giáo lý nè quý vị, cho thâm sâu, cái thực hành đó là cho tốt với quý vị, rồi mình đem những cái đó để mình truyền đạt cho mọi người. Có những người á là những cái sứ giả của Như Lai á, lý tưởng mình là Bồ Tát tại gia, là sứ giả của Như Lai, đem giáo pháp đến cho mọi người, đó là lý tưởng đó quý vị. Có nhiều người ta đã thực hiện ước mơ đó, nên ta đi học những cái lớp mà Phật pháp căn bản, rồi học những lớp nghiên cứu cao hơn, rồi ta thực hành trong lớp đó, bắt đầu ta đi chỗ này chỗ kia, tùy duyên mà người ta truyền cho người khác quý vị. Có duyên mình truyền được hả? Chứ đâu phải là lên bục giảng giảng không đâu, cái đó là lý tưởng đó. Nên đó quý vị hướng cái lý tưởng này là thấy nhiều người ta hướng lý tưởng này. Có nghĩa là hướng lý tưởng thành đó làm sứ giả của Như Lai, là Bồ Tát ở tại gia. Bồ Tát có Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Nhớ cái gì? Bồ Tát là gì? Là Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ Giác chúng sanh hữu tình, tức là đem lại lợi ích cho chúng sanh hữu tình, hướng chúng sanh hữu tình vào trong con đường của Phật đạo bằng khả năng của mình. Đó quý vị. Do đó mà nếu mình được cái tâm, cái lý tưởng quý vị, có một lý tưởng tốt thì người này có một cái tâm hồn tốt. Mà có một tâm hồn tốt đó quý vị thì nó thể hiện ra bên ngoài là hành động tốt. Nên nó xuất phát từ cái lý tưởng ở phía bên trong mà mình hướng tới. Nếu mà lý tưởng mà tối đen rồi đó quý vị, thì cái hành động bên ngoài mình tối đen bị tổn phước hết. Nên một cái lý tưởng sáng giống hệt như là trong tâm mình rọi cái bóng đèn mà nó sáng lên vậy. Nên bây giờ á, Nguyễn, quý vị có cái lý tưởng tốt nó sẽ làm cho mình á có một cái là tâm mình nó sáng lên, và sáng lên nó chiếu lội ra bên ngoài, thì làm những cái hành động mình hành động hoàn toàn không che bít mắt cái gì. Ôi ơi, mấy bà già nhìn vô một cái là nổi máu rồi. Rồi trước sau cũng tổn phước à, quý vị thấy không? Như vậy thì cái dân tộc, cái người Việt mình đó quý vị, ta để tóc sao? Mình có làm tóc khác kiểu nhưng cũng phải làm như thế nào mà cho nó đẹp. Nhậm xanh thì phải xanh cho nó đẹp, nhậm vàng phải vàng cho nó đẹp, chứ không phải là mình làm theo kiểu sóc. Đó quý vị, có những cái đẹp, không phải là tóc đen đẹp không đâu, ta nhậm tóc đỏ cũng đẹp, mà tóc vàng cũng đẹp nữa đó. Nhưng mà làm như thế nào cho nó đừng có thái quá, ta nhìn vô, ta thấy nó duyên dáng, ta vẫn khen đó quý vị. Mình làm khác nhưng mà ta vẫn khen. Còn gì đâu á, lỗ tai mình bấm cái 4-5 lỗ, lỗ mũi bấm cái đèn cái môi bấm cái nữa quý vị. Trời ơi, ta nhìn vô cái này gọi là nó sốc lên, máu nó trào lên. Ta nhìn vô cái rồi quý vị. Rồi là tổn phước liền. Do đó mà những người đó không có bền, không có chắc. Không có gì đó là cộng đồng đó, tức là ý thức cộng đồng. Mình đi tới mình sắp hàng, mua đồ quý vị, sắp hàng phía sau. Có nhiều người lén lòn ra trước sắp lên, ta nhìn mà sao ta nhìn mình đó, giống hệt như là vô sở thú, nhìn mấy con chăn gấm rồi lạ, nhìn giống cái gì. Ở nước ngoài không có, nhất là mấy nước phát triển Tây Âu cái gì, ta đi đâu đó ta sắp hàng đâu đó trước ra, mình muốn vượt lên trên trễ giờ gì đó mình sẽ xin lỗi, ta xin phép người ta trước. Cái gì làm lỡ mà mình giờ tới giờ mình làm rồi mà mình phải mua, không cái gì mình xin phép người trước mình á, mình nói với người ta, ta hài lòng, ta vui vẻ. Đó là xin lỗi, là tại vì mình sao sao đó cái gì. Mình phải lên trước, do đó mà ta gật đầu người ta vui vẻ mình đó cái gì thì mình không sao cả. Tự nhiên mình lẹn lên mình lấn nữa, chứ cái gì. Mà nhiều người làm vậy đó là ở ngoài cộng đồng vậy. Nhất là mấy cái băng đua xe ở ngoài bị tổn phước hết. Mấy người xung quanh đi băng đêm cái là tập trung 500-600 xe đua nhõng bánh còn bánh uống ra hụ hụ cái gì. Quý vị đi ngoài đường cái hết hồn hết vía, mình tấp vô lề mà tim còn đập muốn rớt ra ngoài nè. Quý vị thầy cũng bị lần. Nhớ quý vị đi giảng khuya đâu, đi Cần Thơ gì đó 3 giờ ra quý vị, nó chạy bọc bọc xung quanh này nè, chạy gần 500-600 chiếc xe chạy bọc bọc xung quanh này. Hello thầy. Mô Phật. Trời ơi, nó chạy mà chóng mặt luôn. Quý vị, nó chạy vòng xung quanh chọc. Tức là những người ở ngoài ta nhìn vô là ta bực liền, quý vị, bắt đầu ta chù liền. Ta chù liền. Mà ta chù á, cái kiểu đó là trước sau mình cũng bị tổn phước à. Như vậy thì cái trong ở chỗ cộng đồng á, gì mình làm gì cho những người xung quanh hài lòng. Như vậy thì mình làm gì mình nghĩ tới người khác đó quý vị, mình trang điểm thôi là mình phải nghĩ tới người khác nữa. Trang điểm mình nhìn mặt mình cái làm ta bực liền. Vì vậy là mình bị vậy đó quý vị, là mình bị tổn phước đó. Chứ không phải là mình trang điểm lên đó là mình đẹp đâu. Không có gì, mình trang điểm sao mà ta thấy cái mặt mình là dễ thương. Thì cái đó là được cái đó, quý vị ta hài lòng. Như vậy thì cái người này là làm cho có cái phước báo cho mình. Kể cả trang điểm, cái ăn mặc ở bên ngoài. Đó là ý thức cộng đồng đó. Nhất là vô trong chùa nè. Ý thức cộng đồng rất lớn ở trong chùa. Chỗ nào tập thể, mang tới tập thể là ý thức cộng đồng. Đó là phước báo nhiều nhất ở tại chỗ đó. Nên đi ra đường, giao thông, phải đi bên tay phải. Dừng xe trước cái chân cái vạch đó quý vị. Cái vạch ngang nó dừng cái két lại liền. Ở chân vạch đó. Nếu mà lú ra trước cũng ve lại cái. Khi mà mình lú ra trước nửa bánh xe ra mình ve lại cái mình có phước. Ta nhìn vô ta cười, ta hài lòng. Quý vị ta là trời, lỡ lúng nửa bánh xe mình còn ve lại nhanh, chấp hành nghiêm chỉnh chân, tự nhiên ta mát bụng. Nếu người ta nhìn vô mình ta khen, người ta về nhà ta nói với con cái, trời cái cô đó này, thấy cô mặc bộ đồ lam đi chùa, ta đi đàng hoàng dễ sợ, ta đi tới đó ta ve lại này nọ, ta về ta nhắc nó quý vị. Chứ không phải là tới tới đó nhìn qua nhìn lại không ai nhóng ga lên cái ta về ta nói đổ con. Bắt đầu tại gũa nha. Nó quý vị, như vậy thì cái ở ngoài cộng đồng nó rất là quan trọng. Nếu một người nào biết đó làm tích nó phước báo nhiều gì, nên ra đường hay đi đâu đó mình cứ niệm Phật đi, đúng y chát y chang, từ từ quý vị giữ gìn vệ sinh. Ta lọt rác bên ngoài lấy lụm vô trong thùng cái mọi người xung quanh nhìn mình cười cái quý vị, bữa đó về ôm phước về quá trời luôn. Thấy một cái đinh mà nó rải làm lũng bánh xe quý vị, thắng lợi lấy đinh đem vô bỏ trong đó quý vị. Mình đi mình nghĩ tới người khác. Khi mà những cái hành động đó nó không lạ gì cả quý vị, nhưng mà người ta nhìn người ta hài lòng. Quý vị thấy lâu lâu có cục đá mà lộ á, giữa lộ người ta đi né qua né lại quý vị, mình đậu xe vô để ôm cục đá vô để lề cái gì, người ta thấy mình, người ta nhìn mình nhưng người ta không nói gì quý vị, nhưng mà lưu lại trong lòng người ta có một cái gì đó người ta nể, người ta hài lòng. À, vì có cái gì đó mà người ta thấy một cái gì đó mà người ta quê. Nếu những người nào á, người ta giục đá ra, những người nào làm hại cho cộng đồng á, người ta thấy ta quê. Bây giờ ví dụ như mình lượm miếng rác đi thì thấy đóng giấy gì, thắng xe trong lượm vô bỏ thùng rác rồi đi tiếp không nói ai gì hết. Nhưng mà cái là nhìn mình đó quý vị, thì những cái người ta xả đó ta cảm giác quê, ta nhìn thấy người ta quê liền. Nên ta đi ra Singapore đó quý vị, thì cái ông giám đốc ông chạy xe vô trước cổng công ty quý vị, thấy có miếng rác chút xíu thôi, ông đậu xe xuống, ông giám đốc ông đậu xe xuống lượm cái miếng rác bỏ vô, ông lên xe ông đi vô tiếp đó quý vị. Cả nhân viên xung quanh đó, cả ngàn người ta nhìn vào trong đó, quý vị, không có nhân viên nào dám bỏ miếng rác nào nữa chứ. Bây giờ ông giám đốc không làm gì thì nhân viên ông không nói lời nào chứ. Nhưng mà nhân viên ta nhìn vô á, quý vị, người ta nể sợ. Nó quý vị, ta nể phục chính cái đó, đã tôn riêng cái quy danh nó lên cao. Giám đốc ai mà nhảy xuống lỗ miếng rác. À, quý vị, những người này nè, ta vì ý thức cộng đồng. À, quý vị, ý thức cộng đồng ta lượm cho người ta bỏ lên. Đó, quý vị. Nên cái ý thức cộng đồng rất là lớn. Nên ở trong chùa, mình làm đừng có gì ảnh hưởng cho người khác hết á. Nên ta làm gì, làm cái đó chính là chữ hòa ở trong chùa đó. Gọi là hòa nam thánh chúng. Tụng kinh á, ta tụng bài kinh gì mình tụng bài kinh đó. Nếu quý vị ta làm gì à, thì mình làm cái đó, mình đừng làm chéo, mình đừng làm chẹo. Người ta bước chân phải lên, bước chân phải lên, ta bước chân trái lên, ta bước chân trái lên. Người ta ngủ mình ngủ, người ta ăn mình ăn, ta ăn muỗng mình ăn muỗng, ta ăn đũa mình ăn đũa. Quy định nó như thế đó. Như vậy người ta ăn cái gì à, làm cái gì thì mình làm đúng với cái nơi đó, chứ mình được phước. Vì mình làm chẹo á, ta là tự nhiên á, là ta bực bội thôi. Vì cái gốc của vấn đề ở tại cộng đồng, trong cộng đồng cái gì, mình làm đúng theo những cái gì mà cộng đồng đó quy định. Từ văn hóa xếp hàng, từ văn hóa giao thông á, cái gì, nếu có con cái nói với con cái những cái điều này, đừng làm gì ảnh hưởng tới người khác, nhất là đua xe chạy lạng lách trên đường để thể hiện ta đây á, con bị tổn phước hết, con để mai mốt coi chừng á, tổn phước hết rồi thì lúc đó con sẽ bị hậu quả cho con coi. Và cái điều thứ sáu á, quý vị, là ông ta nói tới cái quả báo của cái đạo đức xã hội mà nó mang tới. Cái quả báo là gì? Quả báo tất nhiên là mình làm tất cả các cái từ cái xu hướng tốt tâm này mình làm ra cho cộng đồng, nó sẽ đem lại cái quả báo cho mình. Tức là mình làm lợi ích cộng đồng, cái quả báo thứ nhất, quả báo về quyền lực cái sau này. Quyền lực là gì? Quyền lực tức là mình nói người ta nghe, mình sai khiến người ta được. Không có gì, đó là quả báo quyền lực. Nên các ông vua tại sao có phước không quý vị? Ông vua có hai cái phước. Cái phước thứ nhất á, là phước về tài sản vật chất. Phước thứ hai á, quý vị, phước về quyền lực. Hai cái này nó có liên quan với nhau. Bây giờ ví dụ là quý vị cúng dường tam bảo thôi. Không có gì, thì chúng ta có phước lớn, rất là lớn ở trong kiếp sau. Nhưng mà nếu chúng ta bố thí cho nhiều người, chúng ta vừa có phước mà chúng ta vừa có quyền lực nữa. Tại sao? Mình bố thí cho người ta có gì, nó lưu vào trong tâm của người ta tri ân. Mà mỗi khi người ta tri ân á, thì người ta nghe mình. Người ta tri ân, người ta nghe. Trong lòng người ta nhớ ơn là mỗi khi cái người mà làm giúp người ta có gì, qua cái sao gặp lại người ta nói tiếng một người đó nghe. Nên có những người đó quý vị là dốt, không có biết chữ chứ nghe, mà những người học rất cao như tiến sĩ mà tin theo và phục vụ người đó đó. Kiếp trước đó, đã từng giúp đỡ người ta đó. Nên cái người làm công tác xã hội á quý vị, cái người mà làm đạo đức xã hội, công tác xã hội nhiều á, là giúp đỡ rất là nhiều người, thì người này trước sau cũng lãnh đạo. À, cái đó là cái quả báo về quyền lực á. Nên cái người nào mà muốn lãnh đạo mà không làm công tác xã hội thì người này lãnh đạo không có bền. Phải làm tác xã hội càng nhiều thì cái chức vụ càng cao. Tại vì càng nhiều thì càng người ủng hộ, càng người bỏ phiếu mình. Mà càng nhiều người bỏ phiếu tức là mình đã giúp đỡ quá nhiều người trong nhiều đời nhiều kiếp. À, đó quý vị. Như vậy thì Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, nói gì, sanh ra trong cung vua là nhiều đời nhiều kiếp đã làm lợi ích cho hầu hết cho chúng sanh đó, nên sanh ra trong cung vua vậy nói ai cũng nghe, chứ ông vua nói ai cũng nghe, tức là người này đã làm phước rất lớn chứ không phải như không được làm vua đâu. Không quý vị. Nhưng mà những người tu phát tâm á quý vị, mà đi làm phước tu theo cái hạnh đi từ thiện á, mà không là tham thiền nhập định nhiều, là kiếp sau cái quả báo thành nhà lãnh đạo. Ví dụ như làm vua chẳng hạn, ông có nhiều người ở trong quá khứ á, là cũng sanh ra tư nhiên thiền sư mà sanh ra làm vua, không có gì. Như vậy thì có thể là mình tu bây giờ phước báo nhiều quá thì mình sanh ra làm ở trong tất cả các cái quyền lực. Như vậy là quyền lực cái thứ nhất. Cái thứ hai á là đạo đức xã hội, sanh thấy sự giàu sang, không có gì. Như vậy thì người nào mà làm đạo đức xã hội tất nhiên là làm cho người ta hài lòng càng nhiều, làm lợi ích cho người ta càng nhiều, thì quả báo chỉ có con đường giàu thôi, không bao giờ đường nghèo chứ. Này ta chưa nói tới cúng dường, nói tới là bố thí, nó làm phước của xã hội thôi đó. Thì người này, quý vị tích những cái phước báo này sau này là giàu tới giàu thôi, không có người nào nghèo hết. Và cái thứ ba, quý vị, nếu mà cái người mà làm đạo đức xã hội, người mà làm phước cho nhiều người, quý vị, thì cái người này phát tâm Bồ Tát họ sẽ thành tựu. Tại vì tâm Bồ Tát là lấy cái phước báo của cộng đồng này làm cái nền cho tâm Bồ Tát, lý tưởng của Bồ Tát sau này. Mà muốn làm Phật đó quý vị thì phải qua cái lý tưởng của Bồ Tát. Nên cái đạo đức xã hội mình tính đâu nó tách với cái đạo đức của tôn giáo, nhưng mà nền tảng của đạo đức xã hội này đã bước lên nền tảng của đạo đức tôn giáo sau này. Như vậy muốn bước lên con đường Bồ Tát đạo thì người này phải có đạo đức xã hội. Nếu không có đạo đức xã hội thì không bao giờ chúng ta bước qua con đường của Bồ Tát đạo sau này mà thành công được. Đó, quý vị. Cái đó là đạo đức xã hội như là nhân đạo. Nên là ráng trì trí, lập nền nhân đạo. Nhân đạo tròn thì Phật đạo chẳng xa. Muốn tu giữ dạ nhẫn hòa, hành tròn thiện đạt Di Đà luật chông. Như vậy thì cái đạo đức xã hội mà nó đem đến cho cộng đồng á quý vị, thì cái điều thứ nhất á là cái nhân cách ở phía bên ngoài của mình. Cái thứ hai nữa là cái lý tưởng ở trong tâm mình. Thứ ba là sự dấn thân mình vào ở trong xã hội. Thứ tư là công tác từ thiện. Thứ năm là ý thức cộng đồng. Thứ sáu là cái quả báo mà đem đến những cái điều mà cái đạo đức xã hội mình mang đến. Như vậy thì chúng ta tóm lại là cái đạo đức xã hội là cái xu hướng tốt ở trong tâm được bộc lộ ra bên ngoài, làm lợi ích cho cộng đồng xã hội đó. Mà cộng đồng xã hội đó gồm có con người và có môi trường sống xung quanh. Quý vị, như vậy thì cái con người mình làm lợi ích cho con người bằng bao nhiêu nhiều thứ mình hy sinh, là dấn thân, làm từ thiện đó, quý vị, còn bảo vệ cái môi trường xung quanh của mình không? Ví dụ môi trường xung quanh mình là cây cối là mình không có chặt nè, không phá. Bây giờ mình trồng cái cây là phước báo nhiều lắm, phước báo nhiều hơn hồi xưa. Tại hồi xưa người ta không có cần oxy nhiều, hồi xưa người ta không cần lọc bụi nhiều. Bây giờ bụi càng nhiều, nước mất càng nhà mất đó quý vị. Tất nhiên là cái nước mặt ở phía bên trên nó càng mất, nó mất đi. Nó lại thụt sâu xuống dưới, tại vì cái rễ cây nó ít đó. Rễ cây nó giữ lại, nó bám lấy cái nước đó. Nên bây giờ đó quý vị, trồng cây cái thứ nhất là làm cho mát môi trường xung quanh. Cái thứ hai, cái lá cây nó có những cái lỗ, cái lông á, nó hút bụi vào trong đó làm lọc cái môi trường, trong sạch môi trường. Thứ ba nó nhả ra cái lượng oxy á quý vị, để cho người ta hít thở. Trên thế giới này bắt đầu thiếu oxy đó, nên các nhà kinh doanh từ nước ngoài đi vào trong Việt Nam mình mua oxy. Quý vị biết là cái công ty bán không khí không? Quý vị có biết thấy kinh doanh đó Việt Nam không? Có một cái công ty bán không khí, có nghĩa là người ta trồng rừng, trồng khu vực rừng đó quý vị. Có cơ quan kiểm định của thế giới kiểm định là cái khu vực rừng này thì trong một năm nó nhả ra bao nhiêu cái khối không khí. Thì ở bên Mỹ, bên Pháp, bên Tây Âu mà nó quý vị, nó làm những cái nhà máy công nghiệp lớn đó, nó đã hủy diệt cái lượng oxy. Bây giờ nó mua cái lượng oxy của mình đây đó quý vị, là mình trồng rừng gần có thẩm định. Nó mua đó một năm nó phải trả bao nhiêu tiền đó. Rồi cái đó gọi là bán không khí đó. Bây giờ có ngành kinh doanh đó quý vị chưa nghe phải không? Bây giờ Việt Nam mình đang trồng những cái khu rừng để bán không khí cho nước ngoài. Đó quý vị, bán không khí bán trên giấy tờ thôi mà ta có thẩm định. Thì không khí nó bay lên đây quý vị, nó bay lên trái đất mình, nó quay nó bay lan áp cao đến áp thấp, nó bay lên toàn thế giới để nó bù lại cái mà nó đã xài của công ty đó đó quý vị. Nó bù đắp vô, đó là pháp luật của quốc tế. Như vậy Việt Nam mình bắt đầu là trồng cây rừng. Thì cái người nào mà trồng được một cái cây đó đó quý vị, thì nó có ba cái tác dụng. Cái thứ nhất là giữ được cái mạch nước ngầm. Cái thứ hai nữa là lọc không khí, lọc bụi. Thứ ba là cung cấp oxy. Ba đó là cái phước báo rất lớn. Người nào đốn cây không có gì thì sẽ tàn phá ra rừng, làm lũ quét ra cho người ta, rồi là hạn chế lượng oxy. Nên các vị mà lâm tặc đốn cây mà không có khai thác một cách có quy hoạch cái gì bị tổn phước hết, chưa nói tới những cái loài thú sống đã mất môi trường môi sinh nữa, thì cái của đó là của quạnh tài đó. Người ta đem lại tiền bạc đó cái gì mà cuối cùng ta giữ không được, đó bị là tan gia, bị bại sản, bị bệnh tật, bị tai nạn cũng hết cái lượng tiền đó thôi. Nên đó quý vị, bây giờ ở nhà mình cố gắng đừng có xài bê tông nhiều, mà trồng cây nhiều, trồng nhiều loại cây khác nhau. Bê tông chỉ đủ những con đường đi thôi, còn nhà mình thiết kế đừng có là bê tông quá quý vị. Có những chỗ khu vui chơi quý vị bê tông không mà vô nắng gần chết luôn quý vị. Thay vì mình trồng cây, trồng cỏ, những cái thảm cỏ. Quý vị thấy là những cái trường học của nước ngoài không, vào Việt Nam mình nói gì, Ví dụ trường Bắc Âu, Bắc Ấn, Bắc Á, vân vân. Đất có 10, ta xây dựng có 20% thôi. Còn 70-80% có gì ta làm cây không à, có gì. Mà trong thành phố đâu có gì để ý, có phải vậy không? Như vậy thì cái đó chính là cái để bảo vệ môi trường, mà chính cái đó đem lại cái phước báo, mà cái phước báo đó thì người ta mới làm giàu được đó. Nếu không có phước báo người ta không có làm giàu được. Đó có gì. Nên bây giờ mình về trồng cái cây đây, mọi người là trồng vài cái cây, chăm sóc vài cây thôi, có gì đó cũng bằng đi từ thiện. Nha, không khí lên là phước báo, đừng có chặt cây bừa bãi, bảo vệ tất cả cái bảo vệ môi trường xung quanh. Nên xung quanh ta là toàn là dây trùng, nó có thể thâm nhập vô thân ta lúc nào cũng được. Nhưng mà xung quanh ta toàn là phước báo, nó có thể thâm nhập vô ta lúc nào cũng được, mà tại vì chúng ta không thấy, chúng ta không làm. Giống như dây trùng, nó thâm nhập vô thì chúng ta không thấy, chúng ta không ngừa được. Còn phước báo gì nữa chúng ta không thấy. Nên những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt xung quanh làm lợi ích cho người ta thôi. Mà mình không làm á, cái gì mình bỏ đi những phước báo đó rất là uổng. Khi người ta chết đi bắt đầu thành cô hồn đi đi kiếm phước báo à. Nhờ gia đình cúng á để hồi hướng lại. Nhưng mà trong trên thế gian này những cái nhỏ nhỏ nhặt nhặt là mình không làm. Không có gì. Ví dụ như lợi chùa này thôi. À, lợi chùa mình có phước cái mình cười, nên mình gặp người ta mình cười cái thôi. Thì cũng tạo thành cái phước báo cho mình đó, có gì. Và cái thứ hai nữa, mình làm cho người ta hài lòng bằng cảm giác thân thiện. Cái người nào mà giữ tâm thiền chừng nào á, quý vị, là làm cho ta hài lòng chừng đó. Cái tâm thiền không phải là cái mặt quả quả, cái tâm thiền luôn luôn lúc nào ta cũng quan hỷ chứ. Người nào giữ được tâm thiền là luôn luôn lúc nào mặt ta cũng tươi, mà ta quan hỷ, mà ta không làm khó chịu cho người khác. Đó là tâm thiền á. Tâm thiền là tịch tịch lẳng lặng tịch tịch, luôn luôn nào cũng nở nụ cười, mà không nở nụ cười nữa thì cũng chúm chím. Không chúm chím nữa quý vị cũng cái mặt đầy quan hỷ đối với người khác. À đó là tâm thiền. À, nên cái tâm thiền là tâm lẳng lặng, quý vị tịch lẳng lặng. Nên trong câu niệm Phật, mình niệm Phật trong tâm, giữ cái thái độ thiền định này, quý vị làm cho thế giới xung quanh an lạc, mình toát ra một cái môi trường xung quanh toát ra, làm cho tất cả các cõi mà không phải cõi sống này, quý vị cõi không có thân, ta cũng nương vào đó mà tâm của ta sẽ được an lạc theo. Nên những người nào mà niệm Phật thì khắp xung quanh đó được hưởng nhờ hết. Tại niệm Phật ở đâu long thần hộ pháp chư thiên. Bồ Tát chư Phật phóng quang gia hộ, phóng quang hộ hợp thể nơi đó. Nên mấy gần đây, mấy bữa nay, ồn ào nhốn nháo kể cả nước ngoài. Hôm qua có cô Việt Kiều bên Pháp điện thoại về. Thầy ơi, con sợ quá thầy ơi. Hỏi sao sợ vậy? Con đọc được cái mail tới ngày 21 tiêu hết này, tiêu. Giờ con sợ quá. Là giờ còn làm sao bây giờ thầy ơi? Là có làm sao đâu. Hỏi bây giờ thầy trả lời con câu hỏi thứ nhất. Hỏi trả lời gì? Có không thầy? Mô Phật không biết. Thầy giấu không à? Biết mà thầy giấu. Là không biết thiệt. Thề luôn không biết. Là thầy biết mà thầy giấu. Trời ơi, thầy cũng bình thường đó. Làm sao biết được tương lai xảy ra gì? À, quý vị, sao chổi, sao cuốc đụng bay lang thang nó đụng vô đâu ai biết đường nào đâu rợ. À, quý vị, có thiên nhãn đâu, nhìn ông dòm thôi có thiên nhãn đâu nhìn thấy. À, quý vị, như vậy thì câu hỏi thứ nhất là thầy có không đây? Là không biết. Vậy câu hỏi thứ hai, nếu có con phải làm sao? À, câu hỏi này được nè, trả lời được nè. À, quý vị, như vậy thì nếu không có thì bình thường. Nhưng mà nếu có con phải làm sao? Nói, thưa thầy con cần phải mua đèn cầy, mua mì thủ sẵn thầy. Là bây giờ hỏi cô trong cái tin điện tử đó nó báo là tới ngày đó nó bị sao? Thầy ơi, tiêu hết. Điện cúp mất. Hết oxy. Tiệt âm dương. Trời đất mịt mờ không còn ánh sáng. Dạ. Nếu mình mua mì, nếu mình mua đồ thủ ở đó, đó nếu tiệt ánh sáng là biết đường đâu quờ kiếm mì. Bây giờ kiếm có gói mì bắt đầu quẹt ọc quẹt lên nấu, mất oxy sao quẹt. Nhưng mà cái lớn nhất mất oxy, lấy oxy đâu mà thở. Lúc đó nằm queo đó lấy đâu đi kiếm mì. Thôi khỏi thủ, thủ cũng như không, phải không? Như vậy thì nói chung quý vị thì người ta nói vậy thôi. Chứ thực ra ở trên thế gian này chúng ta có ngũ thú tập cư nơi này. Có nghĩa là năm loài chúng sanh đang sống nơi này, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người đang sống này. thì nghiệp của năm loài chúng sanh nó sẽ tập trung lại ở tại nơi đây đó quý vị, nên có sự sai biệt về phước báo. Còn nếu mà đùng cái là tất cả các cái kết thúc á, thì là những người ta có phước lại kết thúc luôn sao? Có nhiều người ta rất là có phước, của người ta ăn chay, niệm Phật, hành thiền, công tác từ thiện xã hội, phước báo cộng đồng ta có đầy đủ, dân thì không thể nào kết thúc đến người đó được. Do đó có thể xảy ra những thiên tai, bão lũ, sóng thần vân vân, thì có người bị, có người không. Nó quý vị, người nào phước ít, nó quý vị bị nhiều, phước nhiều bị ít. Nó quý vị, không có phước lãnh đủ, có nhiều lãnh đủ hết. Như vậy thì lúc đó con phải làm sao thầy? Không làm sao cả quý vị, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Chéo chân ngồi kiết già, tham thiền nhập định. À, quý vị, quý vị biết á, là những cái vị ở trên Tây Tạng không? Những cái mùa mà tuyết rơi đó, người ta ở 3 tháng ta ngồi trong phan ca, tham thiền nhập định không xuống đâu quý vị. Nghĩa là không ăn uống gì, mình cũng tập tham thiền nhập định. À, quý vị, như vậy á, thì bắt đầu về nhà mình tham thiền nhập định, từ từ tập á, vừa. À, quý vị, Đức Phật dạy trong vòng 7 ngày là tập được rồi, và vô được các tầng thiền này. 7 ngày quyết tâm thôi. Đó quý vị, nên á, là trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy là niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày đó. Tất nhiên là thay đổi một trạng thái để từ trạng thái đồng sang trạng thái tịnh, mà cái tập quán nghiệp này nó thói quen ở trong quá khứ này. Như vậy thì chỉ cần 7 ngày hạ thủ công phu tu tập, đó quý vị, chúng ta có thể là gom tâm lại được. Đó là một chu trình của chúng sanh tán thần người gom tâm ra lại ra trong vòng 7 ngày. Như vậy thì mình tập tham thiền nhập định đó quý vị, tập ngồi thiền niệm Phật hoặc là quán sát hơi thở gì, tâm chân thành tha thiết cầu Phật gia hộ, cầu chư vị Bồ Tát gia hộ. Ở đâu mà có thiền định nhớ cái gì thì ở đó có Long Thần hộ pháp, Long Thiên hộ pháp ủng hộ đạo tràng gia hộ, mười phương chư Phật gia hộ. Tùy vào tâm chúng ta mà thiền tới cỡ nào thì chúng ta sẽ đạt được cảnh giới lên tới cỡ đó. Không có gì, nên không làm gì cả, chỉ tập đi, chéo chân rồi kiết già. Lúc đó chúng ta sẽ sử dụng được thiền diệt thực và pháp hệ thực. Có thể là 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 49 ngày không ăn người ta vẫn sống. Quý vị thấy là mấy người nhập thất người ta trị bệnh không? Rồi nhập thất người ta tu tập không? Quý vị, ta vô thất ra thất ta đâu cần ăn uống đâu đó. 7 ngày. À, có ở dưới nhà, chú Ba dưới Bến Tre đó, cô đó trị bệnh là nhịn ăn 256 ngày. Hết bệnh là ung thư tử cung luôn, giai đoạn 3 đó. Nhịn cái nhịn mà tính nhịn tới bỏ mạng luôn, quý vị không biết, mà nhịn cuối cùng hết bệnh. À, quý vị, như vậy con người ta có khả năng nhịn 200 mấy chục ngày, nó khủng khiếp, nó là khiếp đảm chứ không phải chuyện chơi. Như vậy thì ta đã dùng gì quý vị? Dùng thiền diệt thực pháp hay thực, có nghĩa là ta hít thở rồi tắm, ta hít thở quý vị, thì cơ thể cái năng lượng mình đó mình có thể là nhận năng lượng từ phía bên ngoài vào, đó thiền diệt thực và pháp hay thực. Do đó mà tập quý vị, tập hít thở, tâm mình ít động chừng nào ít tốn năng lượng chừng đó. Tâm mình đó là dao động chừng nào năng lượng chừng đó, quý vị, suy nghĩ chừng nào đói bụng đó. Động chừng nào thì tốn calo chừng đó. Do đó ta ngồi xuống tĩnh lặng, không có gì, hít thở từng hơi thở một. À, ra vô tâm đừng suy nghĩ gì cả, không có gì. Dầu cho cái gì nữa, tới không tới gì thì cái đó cũng là cái công đức tu tập đó, không có gì. Nếu được công đức tu tập đó thì qua bất kỳ cảnh giới nào, không có gì, là cái nhân của cõi trời. Cái nhân của thiền định là nhân của cõi trời đó, chứ không phải cõi thế gian này đâu. Bởi vì nên ngồi thiền phút, hai phút thôi, nhân cõi trời đó. Phải chuyện chơi đâu. Người ta nói mình nhịn cái tâm thiền, cái nhân cõi trời đó, có gì. Ta chửi mình ngu quá. Mô Phật. Thiền. Không có giận. Không có gì. Mà không giận thiệt. Thiệt là trong tâm mình không giận. Bình thường lẳng lặng tịch tịnh nhân của cõi trời, có gì. Chứ không phải nhân ở đây đâu. Mà cõi trời sung sướng lắm. Bay không. Còn ở dưới thế gian này sanh lão bệnh tử lắm vậy, nên tập tâm thiền định, để tu phải tập tâm thiền định. Không có gì. Còn tới mức độ nữa ta tham thiền nhập định. Rồi á, là từ đó ta bứt phá ra khỏi tất cả các cảnh giới. Nha, chứ nếu vì trả lời cô là nếu có xảy ra làm sao, chỉ ngồi chéo chân tham thiền nhập định thôi. Không có gì, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ. Chúng ta lé lên cái dần hào quang. Dưới thế gian này đang thui thù lùi à. Đó quý vị, trượt á. Nếu mình tham thiền nhập định á, là mình sẽ lé lên dần hào quang này, lé lên. Thì mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, chư vị Bồ Tát phóng quang gia hộ cho mình. Thấy trong cái đen thui đó xịt lên một tia sáng. Thì từ đó mới phóng quang gia hộ, chứ đang mịt mịt mù mù biết đường đâu mà phóng quang mà độ. Không có gì, nên chỉ có là niệm Phật, thiền định, tâm an trú trong chánh định, thì lúc đó người ta mới lé lên cái dần hào quang ở phía bên trên. Còn bằng không, không phát được tín hiệu. Như vậy thì làm sao quý vị? Chúng ta phải phát cho bằng được cái tín hiệu bằng cách thiền định. Không có gì, thì bây giờ lâm nguy lúc nào quý vị, ví dụ như mình trong đời sống nè, có những lúc quý vị một lượng sóng thần nó tới đây ngồi thiền nhập định, nhập định vào. Không có gì, nhằm khi sóng nó vừa vô nó kéo ra, còn mình ngồi lại. Sự gia hộ của chư thiên, sự gia hộ của vị Bồ Tát, gia hộ mười phương chư Phật đó quý vị. Nên ở đâu chúng ta có thiền định, đâu có sự tĩnh lặng phóng hào quang, thì ở đó lập tức có mười phương chư Phật chư thiên tùy vào cảnh giới mà phóng quang gia hộ cho mình. A Di Đà Phật. Ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và xin chúc quý vị có một ngày thật là an lạc. Chúng ta cũng chú ý tới cái đạo đức xã hội, tức là chú ý từ phước báo cộng đồng tới là nhân cách, cho tới là lý tưởng chúng ta đang sống, tất cả cái và đem lại cái lợi ích chung, đừng có làm gì tổn phước cho mình, từ đó chúng ta đi lên con đường Phật đạo. Chuyến khác chúng ta sẽ gặp nhau từng phần của cái đạo đức Phật giáo nhiều lắm, và chính những cái đó, ví dụ như là tâm thiền định nè, ví dụ như cuộc đời sống đơn giản nè, rồi lòng vị tha nè, lòng biết ơn nè, không có gì, đó là cái đạo đức ở trong Phật giáo đó. Nó có nhiều cái công hạnh mà tu hành, một cái đó thì trở thành một vị Bồ Tát đó, tức là một công hạnh của đạo đức Phật giáo thì nó trở thành một vị Bồ Tát. Ví dụ như hạnh lắng nghe của Đức Quan Thế Âm cũng là đạo đức của Phật giáo đó quý vị. Ví dụ như tâm Bồ Tát hy sinh cho chúng sanh cũng là đạo đức của Phật giáo. Như vậy thì nó có nhiều phần nhiều mảng, chúng ta sẽ đi từng phần một. Không quý vị, còn đạo đức xã hội này là cái nền tảng để chúng ta quân tập cái phước báo. Từ phước báo đó thì chúng ta mới bước lên trên đường của Phật đạo sau này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin chấp tay nguyện cầu cho thế giới. Con xin chấp tay nguyện cầu cho chúng sinh. Hãy mở lòng thương, xóa niềm giận hận. Con xin chấp tay nguyện.